Siêu cấp phú nhị đại. Chương 813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Tân Huy hỏi tới thì Giang Ninh nhai lại đúng một câu. Nói anh ta gây tổn thất quá lớn cho Lâm Thị. Đến giờ phút này anh cậu đã ghi hơn 200 triệu đô rồi. Giang Ninh nói nếu không thanh toán cho xong việc này thì Tân Huy cần trả số tiền bồi thường khổng lồ kia. Thế thì đời này anh ta khỏi mơ đến việc về nhà nữa. Toàn bộ xưởng dốc toàn lực tăng tốc độ, cứ như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng lần này sản phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn của Lâm Thị. Chất lượng thành phẩm do người của Lâm Thị trực tiếp kiểm nghiệm, sẽ không để lại thiếu sót gì nữa. Sản lượng tăng lên liên tục giúp áp lực của Lâm Thị từ mạng lưới tiêu thụ phương Bắc giảm bớt rất nhiều. Khả năng cung cấp hàng hóa tăng nhanh. Ngay cả Lâm Vũ Trân và Lý Đông cũng bất ngờ. Ai biết phát hiện một nhà xưởng sản xuất hàng nhái của Lâm Thị lại thành ra món hời lớn. Trên thị trường có rất nhiều điểm tiêu thụ lớn nhỏ từng nhập hàng nhái. Giang Ninh tạm thời không sờ tới bọn họ, mặc cho bọn họ tiếp tục nhập hàng ở chỗ Tân Huy. Thậm chí còn giảm giá xuống, nói là ưu đãi mở rộng tiêu thụ, làm Tân Huy tức hộc máu tươi, hôn mê cả buổi chiều mới tỉnh, chỉ 3 ngày ngắn ngủi. Sản phẩm mới của Lâm Thị hoàn toàn nổ tung thị trường phương Bắc. Ảnh hưởng do hàng giả mang lại dần tiêu tan. Không có bất cứ âm thanh trách cứ nào nữa. Cứ như toàn bộ hàng nhái trên thị trường đều biến thành hàng chính hãng chỉ trong một đêm. Ngay cả những người bán hàng nhái vẫn luôn thấp thỏm sợ có người tới gây sự đều không dám tin. Thầm nghĩ chẳng lẽ hàng nhái của Tân Huy đã trâu bò đến mức thật giả lẫn lộn rồi cơ à, siêu cấp lợi hại. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tân, tâm trạng của Tân Mẫn cũng khá lên nhiều rồi. Bây giờ bên xưởng kia đã tạm ngừng sản xuất sản phẩm của Slanka. Chuyên môn đầu nhập sản xuất hàng nhái Lâm Thị, đã đưa lên thị trường số lượng lớn. Một người đàn ông trung niên đang báo lại tình huống. Hai ngày này Tân Huy tìm tôi lấy rất nhiều nguyên vật liệu và công nhân. Thậm chí còn lấy hai thiết bị hoàn toàn mới. Tôi thấy cậu ấy hẳn là muốn làm một vố lớn. Tân Cương, lần này con trai chú làm tốt lắm. Chờ chuyện này xong rồi tôi sẽ đề bạt thằng bé. Tân Cương gật đầu. Lâm Thị thì sao? Phản ứng thế nào? Phát Thanh Minh, mãnh liệt khiển trách chúng ta. Tân Cương cười mỉa mai. Ngay cả ai đứng sau chuyện này bọn họ cũng không biết. Còn khiển trách, nực cười. Ha ha ha ha. Tân Mẫn võ bàn cười ha hả. Đáng đời lắm, bọn họ khiển trách thì cứ khiển trách thôi. Bảo Tân Huy tăng tốc độ sản xuất đi. Làm cho phương Bắc tràn ngập hàng giả của Lâm Thị. Tôi muốn cho Lâm Thị vĩnh viễn không thể vãn hồi thanh danh. Thật mà giả, giả như thật, gương mặt Tân Mẫn âm u cực kỳ. Chiêu này phải nói là quá âm hiểm, tàn nhãn. Chờ tới khi hàng giả của Lâm Thị tràn ngập thị trường phương Bắc thì sản phẩm chân chính của Lâm Thị sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Kèm theo đó là uy tín danh dự của thương hiệu Lâm Thị sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cách chương.